cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 841, chương 836, thăng cấp khai thiên phủ. Muốn đi, lão gia hỏa, các ngươi đều cho ta lưu lại đi. Theo thanh liên tiên đế tử vong trong rung động khôi phục thương. Phát lão giả vừa vặn bước vào hư không, bên tai liền truyền đến một tiếng băng lãnh quở trách. Lập tức hắn liền cảm giác chính mình không thể động. Ngươi, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Sợ hãi trước đó chưa từng có. Tốt xấu là mạnh nhất chín nguyên tiên đế. Đối phương có thể đem chính mình tùy tiện áp chế. Chẳng lẽ hắn đã vượt ra tiên đế phạm trù? Tại bị quyền phong đánh nát đầu lâu nháy mắt. Thương phát lão giả gian nan mở miệng nói. Hừ, người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Lão gia hỏa, đi chết. Triệu Trạch chóp mũi phát ra hừ lạnh. Không chậm trễ chút nào đem này đánh bể. Sau đó thu vào thể nội trấn áp luyện hóa. Mà lão giả tạo hóa âm dương kính thì đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang phi nhanh đi xa. Đừng, đừng giết ta, ta ngu ngẩn. Nhiếp thiên tiên đế hoảng hốt trốn chạy thân ảnh trì trệ. Nhìn từ phía trước đi ra thanh niên, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Triệu Trạch sao lại thu nhiếp thiên loại này nô bộc? Bởi vậy, cầu mong gì khác làm cho thanh âm im bặt mà dừng. Đụng sau một khắc, bị bàn thiên ngăn lại, căn bản là không cách nào thoát thân tà mị thanh niên thân thể nổ tung. Tạo hóa kim sách thoát ly này khống chế thoáng qua biến mất. Cảm ơn, bàn thiên đại ca, bàn thiên tại chính mình xuất hiện nguy hiểm lúc, không tiếc liều mạng phản phệ bị thương cũng muốn cứu viện. Triệu Trạch trong lòng cảm kích. Đem tà mị thanh niên thân thể tàn phế thu hồi về sau. Hướng hắn mỉm cười nói. Không cần, bàn thiên lộ ra nụ cười thật thà. Trên mặt tràn đầy chân thành chi sắc. Bàn thiên đại ca, sự tình đã xong. Người chẳng lẽ không đi tranh đoạt siêu thoát cơ duyên? Triệu Trạch đối siêu thoát con đường không hứng thú. Hắn dự định trở về Hoa Hải tiên vực tìm kiếm bàn tử. Sau đó liền đi cùng vợ con đoàn tụ. Bởi vậy, phủi một chút kịch chiến say xưa chiến trường, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ta hồng mông tử khí chỉ luyện hóa một phần rất nhỏ, hiện tại cần phân tâm áp chế. Tu vi không cách nào phát huy ra một nửa. Đi cũng tranh đoạt bất quá Ninh lão bọn họ. Vẫn là quên đi. Huynh đệ ngươi đây, ngươi là thế nào dự định? Bàn thiên lẻn đi vết máu ở khóe miệng, có chút vắng vẻ nói, thực hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, siêu thoát con đường sẽ đột ngột trước thời hạn mở ra. Ta sao? Ta nghĩ ta đã không cần siêu thoát con đường, liền không đi nhúng vào. Triệu Trạch sờ sờ cái mũi, có chút ngại ngùng cười nói, lập tức hắn thấy bàn thiên lộ ra thoải mái tươi cười. Đáy mắt chỗ sâu còn có chút ảm đạm, liền nói tiếp, bàn thiên đại ca, ngươi không cần nhụt chí, tiểu đệ ta có thể giúp ngươi mau chóng luyện hóa hồng mông tử khí, để ngươi tới kịp leo lên siêu thoát con đường. Sở dĩ như thế có nắm chắc, là bởi vì diễn hóa đan điền vũ trụ về sau, Triệu Trạch đối thời gian quy tắc khống chế, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn có thể tại thể nội thế giới bên trong, mở ra một cái vô hạn gia tốc không gian, ngoại giới một giây, bên trong vạn năm cũng là bình thường. Giờ phút này bạch cốt cầu thang nơi các đại tiên đế kịch chiến dị thường. Cho dù ai cũng đừng nghĩ trong thời gian ngắn leo lên bạch cốt cầu thang. Thời gian đối với Triệu Trạch tới nói, còn sung túc vô cùng. Thật, vậy đa tạ huynh đệ. Siêu thoát con đường ức vạn năm vừa rồi mở ra một lần. Bàn thiên thính nói chính mình không cần bỏ lỡ cơ hội lần này. Chất phác mặt to thượng cũng không khỏi lộ ra khó nén ý cười. Tiểu đệ như thế nào gạt ngươi chứ? Bàn thiên đại ca, ngươi chớ phản kháng. Triệu Trạch nhàn nhạt mở miệng. Lập tức tâm niệm vừa động. Tiên thức bao khỏa bàn thiên. đem hắn Nazi vào tốc độ thời gian trôi qua cùng cái khác địa phương khác biệt đan điền vũ trụ trong. Ngốc to con bản thiên mặc dù không cảm giác được nơi này cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua có cái gì khác biệt, nhưng hắn trong lòng rất là tin tưởng Triệu Trạch, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tĩnh tâm luyện hóa hồng mông tử khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng, năm tháng, một năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, trong bất chi bất giác đã qua vài vạn năm, xếp bằng ở Triệu Trạch đan điền không gian vũ trụ bên trong bàn thiên. Khí tức dần dần trở nên viên nhuận vô hạc, giống như trở lại nguyên trạng, người ngoài rất khó coi ra cảnh giới của hắn. Đột nhiên, hắn vang lên bên tai tiếng cười quen thuộc. Bàn thiên đại ca, người đã đem hồng mông tử khí luyện hóa. Nghĩ đến đối đầu bình thường 9 nguyên tiên đế cũng có thể nhẹ nhõm thắng chi. Bất quá, ta xem ngươi khai thiên phủ còn có chỗ tăng lên. Những này ngũ hành thần thủy, hỗn độn tinh thạch, hồng mông tử khí vừa lúc có thể dung nhập trong đó. Ngươi cũng cầm đi đi. Khi nói chuyện, Triệu Trạch ý niệm hóa thân theo bàn thiên bên cạnh xuất hiện. Trong tay kéo nổi thịnh phóng ngũ hành thần thủy lưu ly bình. Mấy khối lớn chừng miệng chén hỗn độn sắc tinh thạch, cùng với một đạo so với hắn luyện hóa hồng mông tử khí còn muốn lớn hơn một ít hồng mông tử khí. Này, đa tả Triệu Trạch huynh đệ, chỉ là đã qua đi hồi lâu, như lại kỵ luyện khai thiên phủ, ta sợ thời gian sẽ đến không kịp. Ngũ hành thần thủy, hỗn độn tinh thạch, hồng mông tử khí, đều là khai thiên tích địa lúc mới có thể xuất hiện chân quý bảo vật. Triệu Trạch thoáng tay lấy ra nhiều như vậy, bàn thiên trong lòng vô cùng cảm kích, đồng thời cũng rõ ràng cảnh giới của hắn chỉ sợ đã siêu việt vũ trụ cực hạn. Đối siêu thoát con đường chẳng thèm ngó tới cũng đã rất dễ lý giải. Bất quá, tăng lên khai thiên phủ phẩm chất, so sánh với leo lên siêu thoát con đường cái gì nhẹ cái gì nặng. Hắn chỉ sợ không kịp, liền gương mặt lo lắng đạo. Bàn thiên đại ca, yên tâm đi, ngươi tu luyện đoạn này 5 tháng, ngoại giới bất quá vừa mới qua đi mấy hơi mà thôi. Thời gian còn sung túc vô cùng. Tất nhiên, nếu là đại ca đối luyện khí không quá quen thuộc lời nói, tiểu đệ có thể giúp ngươi kỵ luyện khai thiên phủ. Biết hắn lo lắng, Triệu Trạch ý niệm hóa thân mỉm cười, nói ra đốn làm bàn thiên mở to hai tròng mắt. Hắn luyện hóa hồng mông tử khí lúc, mặc dù không có chú ý thời gian trôi qua, có thể đại khái cũng biết đi qua không chỉ vạn năm. Có thể ngoại giới vừa rồi mấy hơi, thủ đoạn này nào chỉ là nghịch thiên, chỉ sợ chỉ có siêu thoát giả mới có thể làm đến. Vậy phiền phức huynh đệ, đại ca ta đích xác sẽ không luyện khí. Bàn trời mặc dù chấn kinh, nhưng thời gian lãng phí không được. Hắn rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, phất tay đem tạo hóa khai thiên phủ lấy ra, đồng thời căn dặn khí linh phối hợp Triệu Trạch dung luyện cự phủ bàn thể. Gông xiềng bài trừ về sau, tạo vật đều không đáng kể, đừng nói chỉ là đơn giản rèn luyện khai thiên phủ. Thánh diễm tại Triệu Trạch ý niệm hóa thân trong tay bốc hơi. Khai thiên phủ cấp tốc hòa tan, hỗn độn tinh thạch, ngũ hành thần thủy, hồng mông tử khí, cùng với mặt khác mấy loại tài liệu quý giá, đều bị hắn nhẹ nhõm dung nhập trong đó. Băng khai thiên phủ phát ra thanh duyệt búa minh, phong mang sắc bén càng hơn trước kia. Triệu Trạch nhẹ nhàng bắn ra, liền bay trở về đến bàn thiên trong tay. Hắn mở miệng cười nói, tốt, bàn thiên đại ca, cần phải tiểu đệ giúp ngươi một tay. Đem những tên kia tất cả đều đánh bay, đưa người leo lên bạch cốt cầu thang. Không cần, Triệu Trạch huynh đệ, đại ca muốn bằng chính mình năng lực leo lên siêu thoát con đường. Người tuyệt đối không nên ra tay, nếu không ta dù cho siêu thoát lại có gì ý nghĩa. Cầm thật chặt khai thiên phủ, bàn thiên sự tự tin mạnh mẽ tự nhiên sinh ra, trực tiếp cự tuyệt Triệu Trạch đề nghị. Tốt. A, đại ca ngươi cẩn thận một chút. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Triệu Trạch lại có thể cảm nhận được Bàn Thiên lòng tự trọng cực mạnh. Biết hắn tuyệt không nguyện tại siêu thoát chi tranh tài để cho chính mình hỗ trợ gian lận. Mỉm cười mở miệng lúc, đã đem hắn na di ra đan điền thế giới. Âm âm âm âm tranh đấu bên ngoài còn tại kéo dài. Bạch cốt cầu thang bên cạnh, nữ đế đối đại hòa thượng, hai người đều đánh nhau thật tình. Bên kia, tay áo bồng bềnh thanh niên, tay nâng vô lượng hồ lô người trung niên, tiên phong đạo cốt lão giả râu bạc trắng, điều khiển đồng đồng hồ áo xám nam tử lẫn nhau chế hành một bước cũng không nhường. Trong thời gian ngắn, ai cũng đừng nghĩ leo lên bạch cốt cầu thang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.